Quá trình dưỡng thành đỗ hậu. Chương 6, Xuân Tình. Góc truyện audio.com. Sau bữa cơm tối, cả nhà Từ gia tụ tập tại nhà chính là thời khắc ấm áp nhất trong một ngày. Từ Thuận Hòa sợ ngọn đèn quá mờ, bèn bảo Tiểu Hương lấy thêm 2 cây nến, một cây đặt trên bàn vuông. Hắn ngồi ở đó cầm mấy quyển sách thuốc lật xem, một cây khác đặt trên bàn thấp, thuận tiện cho Từ Sán Sán và Từ Nghi Xuân. Từ Sán Sán cầm một quyển Lý Nghĩa Sơn thi tập, Từ Nghi Xuân vẫn đọc sử ký như trước. Tiểu Hương ngồi bên cạnh dùng lò than nhỏ hâm nóng rượu Thiệu Hưng. Sau khi hâm nóng xong, thêm đường mật ong rồi rót cho 4 người Từ gia mỗi người một chén. Từ Vương Thị bưng chén lên nhấp một ngụm, hỏi Từ Thuận Hòa đang chuyên tâm lật sách. Tướng công, tại sao tối nay lại chăm chỉ học tập thế? Mắt Từ Thuận Hòa vẫn đặt trong sách như cũ. Ai, vị khách sộc kia sắp đi, bảo là vẫn không có hiệu quả. Ta phải nghiên cứu thêm chút. Từ Vương Thị nghe trượng phu nói xong, sợ con gái nghe hiểu ý câu chuyện, vội vàng nhìn sang, phát hiện Từ Sán Sán cắm cúi đọc thơ. Từ Nghi Xuân cũng rất nghiêm túc học bài dưới ánh nến. Lúc này mới yên lòng, hai tay bưng chén dâng cho Từ Thuận Hòa. Tướng công, đêm xuân lạnh lẽo, uống một chén rượu nóng cho ấm người đi. Từ Sán Sán giả vờ chăm chú đọc thơ nhưng kỳ thực đang dựng thẳng lỗ tai nghe cha nương nói chuyện. Trong lòng nàng tính toán mấy lần, cảm thấy vị khách sộp mà cha nói chính là Mỹ thiếu niên mắt phượng kia. Cũng đoán ra tần suất Mỹ thiếu niên đến chẩn bệnh ở Thuận Hòa Đường là 10 ngày một lần. Nàng vốn nghĩ còn có thể tìm biện pháp gặp mặt, ai biết hắn lại không tới nữa. Từ Nghi Xuân đọc sách, qua khe hở liếc nhìn tỉ tỉ, phát hiện tuy rằng nàng giống như đang đọc thơ, nhưng hai tròng mắt đen long lanh chậm rãi đảo qua đảo lại. Liền đoán được tỉ tỉ lại thất thần, hắn bưng chén rượu lên nếm nếm, lúc này mới mời tỉ tỉ. Tỉ tỉ, hắn đưa chén rượu lên môi Từ Sán Sán. Nàng còn chưa phục hồi tinh thần, bởi vì giả vờ đọc thơ mà miệng vẫn còn hơi hơi dương lên. Từ Nghi Xuân mỉm cười, khẽ lật cái chén rồi đổ rượu vào. Từ Sán Sán bị đệ đệ bất ngờ đổ một chén rượu. Thiếu chút nữa thì sặc, nàng nuốt rượu xuống liền muốn đấm đệ đệ. Từ Nghi Xuân phản ứng rất nhanh, thoáng cái đã lao ra ngoài, nhanh như chớp nhảy qua ngưỡng cửa. Đến bên ngoài nhà chính còn quay đầu lại trêu chọc Từ Sán Sán. Lúc này, Từ Sán Sán giận dữ, xách váy đuổi theo, hai tỷ đệ đang ở trong sân ngươi đuổi ta chạy huyên náo gà bay chó sủa. Từ Thuận Hòa bèn gọi, Sán Sán vào đây. Từ Sán Sán quơ quơ nắm tay về phía đệ đệ, lúc này mới xoay người đi vào nhà chính. Cái gì, đi biện kinh hầu hạ tổ mẫu ạ? Nghe xong lời phụ thân, vẻ mặt Từ Sán Sán kinh ngạc, con không đi đâu, người nào đi thì đi đi. Từ Vương Thị đã sớm biết nội dung bức thư đại bá gửi đến. Lúc này cũng không khỏi nói, Sán Sán sang năm sẽ thành thân, cần phải ở nhà chuẩn bị đồ cưới. Đại ca cũng thật là, Từ Thuận Hòa nghe vậy, nhìn một đôi nữ nhân đứng trước mặt, nháy mắt với thê tử, khẽ lắc lắc đầu không thể nhận ra. Sán Sán sang năm mới thành thân, nếu mẫu thân nhớ Sán Sán, để Sán Sán đi kinh thành hầu hạ tổ mẫu, cũng tiếp xúc với vạch đời. Từ Vương Thị rũ mắt xuống im lặng, Sán Sán, tổ mẫu con gần đây sinh bệnh, rất nhớ con, lúc này đại bá của con mới chỉ đích danh gọi con đi hầu hạ tổ mẫu. Tổ mẫu chỉ thiên vị Từ Nghi Liên và Từ Nghi Bằng nhà đại bá. Lúc nào yêu thích con rồi? Từ Sán Sán căm giận ngắt lời cha, con nhớ rất rõ ràng mà, khi còn bé tổ mẫu đều đem đồ ăn ngon cho Nghi Liên và Nghi Bằng. Cho tới bây giờ cũng chưa cho con. Từ Thuận Hòa vừa bực mình vừa buồn cười. Làm sao con chỉ nhớ rõ những chuyện có liên quan đến ăn uống thế? Con, nha đầu này chính là đồ tham ăn. Từ Sán Sán há miệng, nhưng thực sự nàng không có cách nào phản bác. Nàng đúng là một người tham ăn, hơn nữa cũng không kén chọn, ngay cả món sợi củ cải xào mà nhà bình thường vẫn ăn nàng đều có thể ăn ngon lành. Quanh năm khẩu vị tốt, nhìn nàng giống như thon thả nhưng thực ra thịt cũng không thiếu. Cũng may khung xương nhỏ ỉn con gái chịu thua. Từ Thuận hòa hòa nhã nói. Ta phải trông nom việc làm ăn. Nghi Xuân phải đến học đường đọc sách. Nương con phải chăm sóc đệ đệ con. Chỉ có con mới đi được. Ngày mai thu thập một chút. Buổi sáng liền theo Từ Sâm xuất phát. Từ Sâm vẫn mang theo 4 gia nhân. Nhà cửa chúng ta nhỏ hẹp. Thật sự cũng không thu xếp tốt được. Đại ca nói mẫu thân bị bệnh. Muốn cháu gái Sán Sán nhanh đi hầu hạ. Lấy một cái mũ hiếu đạo đè xuống. Hắn không có cách nào cự tuyệt được. Từ Sán Sán nói không lại cha. Đành phải âm thầm chấp nhận. Ban đêm không biết nổi mưa lúc nào. Khi vừa mới bắt đầu chỉ là mưa nhỏ tí tách. Đến nửa đêm hạt mưa càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhanh, rơi trên mái ngói ngoài hiên và nền gạch trên sân phát ra tiếng bộp bộp bộp giòn tan. Hiếm khi Từ Sán Sán mất ngủ như vậy, nàng ở trên giường lật tới lật lui, đầu óc vô cùng tỉnh táo. Từ Sán Sán cố gắng nhớ lại hình dáng vị hôn phu Vương Nhị Lang. Nhưng không thể nào nhớ nổi, chỉ nhớ rõ thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn. Khuôn mặt mỹ thiếu niên mắt phượng kia lại không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Đuổi như thế nào cũng không đi. Từ Sán Sán cảm thấy trái tim mình đập bùm bùm trong lồng ngực. Giống như có một bàn tay vô hình nắm lấy trái tim nàng nhẹ nhàng nắn bóp từng cái. Từng cái một, vốn bởi vì trời mưa rả rích mà ban đêm ẩm ướt lạnh lẽo. Từ Sán Sán lại cảm thấy nóng bức khó chịu. Không thể phát tiết, nàng xoay người đè ép chăn mềm nằm úp sấp trên giường. Muốn để cho mình mát mẻ chút, nhưng trên mặt cứ nóng bừng bừng. Trong lòng thì phiền, nàng lấy vòng ngọc dưới gối đầu ra. Dán lên mặt mà vẫn nóng rát không thuyên giảm. Từ Sán Sán vừa khổ sở, vừa ngọt ngào, vừa vui mừng, vừa tuyệt vọng. Nàng biết đây là mùi vị thầm mến. Kiếp trước, tuy rằng nàng chưa kịp yêu đương. Nhưng 3 năm trung học cũng từng thầm mến một nam sinh. Chính là mùi vị như vậy. Từ Sán Sán xoay người nằm thẳng. Hai tay hai chân đều không còn sức. Cuối cùng cánh tay với lên trời. Chân duỗi thẳng, dứt khoát kiềm nén xuân tình bồng bột của mình. Nàng không biết đây chỉ là một loại hướng tới cái đẹp đối với người khác phái. Qua một thời gian cũng quên dần đi. Buổi sáng thức dậy, Từ Sán Sán ngay cả áo khoác cũng không mặc liền mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Phía trước cửa sổ, dưới gốc đào phủ đầy màu hồng, cánh hoa tàn rơi vào giữa vũng bùn, thoạt nhìn vừa tiêu điều vừa thê lương, gió lạnh bí mật mang theo mưa bụi lao thẳng về phía Từ Sán Sán. Thổi qua trung y màu trắng mỏng manh của nàng, Từ Sán Sán rất ít khi đa sầu đa cảm lại cảm thấy số mệnh bi thương. Ai, hồng nhan bạc mệnh, ai bảo thường ngày mình đẹp như vậy chứ? Quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Từ Sán Sán bắt đầu thổi phồng bản thân. Giờ thị canh ba, Từ Sán Sán và Tiểu Hương ngồi trên xe ngựa mà cha thuê được. Từ Sâm chờ người đánh xe xếp lại hành lý của Từ Sán Sán. Đoàn người rời khỏi trấn Lạo Hà, dọc theo đường lớn hướng về phía đông đi Biện Kinh. Hai phu phụ Từ Thuận Hòa và Từ Nghi Xuân đặc biệt xin nghỉ phép đưa tiễn tỷ tỷ. Che ô đứng dưới tàng cây bạch dương ở cửa trấn, nhìn xe ngựa dần dần biến mất giữa mưa xuân, trong lòng đều có chút sầu lo. Từ Sán Sán rất đơn giản, đến quý phủ Từ đại gia ở Biện Kinh, đối mặt với một phủ toàn người mưu mô, nàng có thể thích ứng sao? Bởi vì đoàn người Từ Sán Sán và Từ Sâm gấp rút lên đường. Đi rất vội vã, thế nhưng mưa vẫn rơi lác đác, đường hơi lầy lội, vì vậy đến trạng vạng ngày thứ hai mới tới trạm dịch Phương Thành. Sau khi uống chén trà nóng, Từ Sâm còn muốn đi suốt đêm, Từ Sán Sán lại không bằng lòng. 2 ngày nay, nàng ở trong xe ngựa lắc lư eo mỏi lưng đau, hơn nữa cảm thấy đi đường suốt đêm thực sự quá nguy hiểm. Bởi vậy không đồng ý, trước đây. Từ Sán Sán ngoại trừ đi đến nhà cô và nhà bà ngoại. Chưa bao giờ ra khỏi trấn Lạo Hà. Lần này ra ngoài, nàng phát hiện cổ đại thực không giống với hiện đại. Khắp nơi đều là rừng núi hoang vu. Khoảng cách giữa các thôn vô cùng xa. Đêm qua ngủ ở trạm dịch Bạch Hà. Ban đêm thậm chí còn nghe được tiếng sói tru. Sói tru giống như ngay ngoài cửa sổ. làm nàng và Tiểu Hương bị dọa đến lạnh run thành một khối. Từ Sán Sán bảo Tiểu Hương thêm trà, uống một ngụm, trong lòng cố gắng khuyến khích bản thân, sống lưng thẳng tắp làm ra bộ dáng ổn trọng thỏa đáng. Lúc này mới lên tiếng nói, Từ Sâm, ta nhớ kỹ đại bá đã từng nói cẩn thận xử đắc vạn năm thuyền. Không biết là ý gì, Từ Sâm nhìn qua không quá 25 tuổi, ngày thường rất tuấn tú, tuổi hắn còn trẻ mà có thể ở Từ Phủ làm được chức tổng quản. Đương nhiên là người thông minh, Từ Sâm hơi suy nghĩ một chút, cúi đầu kính cẩn nghe theo nói. Nhị cô nương, ý tứ lão gia đại khái là mọi việc đều phải cẩn thận ạ, Từ Sán Sán giong. Nhị cô nương, Từ Sâm khom mình hành lễ nói. Nhị cô nương, nô tài thấy trạm dịch phương thành coi như sạch sẽ, tối nay có nghỉ ngơi ở đó một đêm không? Từ Sán Sán nghiêm trang gật đầu. Vậy cũng tốt, trạm dịch phương thành nằm bên cạnh đường lớn thành Tây, được rừng hòe bao quanh, hoa hòe đến tháng 5 mới nở. Rừng cây hòe tháng 3 đương nhiên không thể đẹp thế, thậm chí còn hơi âm u. Từ Sán Sán rửa mặt chải đầu xong, đang muốn thay y phục, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Nàng đi tới trước cửa sổ, xuyên qua khe hở nhìn ra bên ngoài. Trong viện và cửa chính trạm dịch treo mấy đèn lồng, ngược lại cũng sáng sủa. Tiếng vó ngựa hình như dừng lại bên ngoài trạm dịch, vài câu đối đáp mơ hồ truyền đến. Lúc sau, một đám binh sĩ mặc áo giáp vây quanh một thanh niên áo đen cao gầy đi đến. Trái tim Từ Sán Sán lại bắt đầu đập thình thịch, cách chương.